Trong lòng Tổ An cảm giác nặng nề, Đại Chu hoàng triều nhất thống thiên hạ, trong Thái Y viện thiên tài địa bảo tự nhiên là nhiều vô số kể. Ngũ Uẩn Bí Chi đã là dược tài đỉnh cấp, nếu như nó cũng vô dụng, vậy còn có thể làm sao? Vậy cần cái gì? Nghĩ đến năm đó Mị Ly xem qua quần thư, hẳn rõ ràng tình báo tương quan mới phải. Quả nhiên Mị Ly nói, mặc dù ta biết một loại linh dược có thể tu bổ linh hồn, nhưng mà loại linh dược kia ở thời đại của ta cực kỳ trân quý hiếm. Bây giờ thế giới này không biết tìm được không, hơn nữa nói không chừng tên cũng thay đổi. Tô An nói, đến lúc nào rồi còn muốn nói lại thôi, nhanh nói ra lấy ngựa chết làm ngựa sống cũng tốt. Thanh âm của Mị Ly thoáng cái kéo cao. Người nói ta là ngựa. Người biết ta không phải ý kia. Tổ An nghĩ thầm tâm tư của nữ nhân nhảy thật nhanh, đến lúc nào rồi còn quan tâm những thứ này. Người nói ra chúng ta cùng một chỗ tham tường, phải biết ta hiện tại cũng là kim bài tu y sứ giả, có thể vận dụng rất nhiều tình báo. Năm đó thuốc này tên Tử Xương Thần Nhũ, hiện tại cũng không biết gọi gì. Trong thanh âm của Mị Ly tràn ngập sầu lo. Tổ An khẽ giật mình. Tử Xương là nữ. Mị Ly. Một giây sau nàng lập tức kịp phản ứng, tức giận nói. Trong đầu ngươi nghĩ lung ta lung tung cái gì vậy hả? Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 222 cộng 222 cộng 222. Tổ An vội vàng bồi tội. Ngươi đừng nóng giận, trạng thái của ngươi bây giờ không chịu được giày vò như vậy. Trước đó nghe qua Mị Ly giải thích bản chất hắn thu lấy điểm nộ khí là bởi vì linh hồn ba động kịch liệt sinh ra hồn lực, mà bây giờ linh hồn của Mị Ly bị hao tổn, làm sao chịu nổi. Quả nhiên, Mị Ly lập tức cảm giác được cảm giác suy yếu, thật vất vả mới bình tĩnh lại, thanh âm bất tri bất giác kéo thấp xuống. Tử Xương Thần Nhũ là Tử Xương tinh vạn năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, linh khí của trời đất, cuối cùng chỉ có thể chảy ra ba giọt. Thuốc này khó được ở chỗ là do Tử Xương tinh vốn hiếm thấy, Tử Xương tinh vạn năm khó càng thêm khó, thời gian thu lấy còn phải không sai chút nào, bởi vì sau khi Tử Xương Thần Nhũ ngưng tụ thành hình, rất nhanh sẽ nhỏ xuống, một khi rơi vào trong đất, nó sẽ nhiễm thế tục chi khí, linh tính mất sạch. Nghe điều kiện khó khăn như vậy, Tổ An tê dại, cái này làm sao tìm được? Mị Ly thâm thẳm thở dài một hơi. Ta cũng biết vật này cực kỳ hiếm thấy, hơn phân nửa là tìm không thấy, chính ta trong khoảng thời gian này bế quan nghiên cứu một chút, xem còn có phương pháp khác hay không. Nghe giọng nói của nàng sa sút, trong lúc nhất thời Tổ An cảm xúc phun trào, thốt ra. Yên tâm, coi như lại khó ta cũng tận lực giúp ngươi tìm được. Mị Ly giúp hắn nhiều như vậy, hai người danh là thầy trò, nhưng thật là tỷ đệ, hắn sao có thể ngồi yên không quan tâm. Vậy thì cảm ơn ngươi. Mị Ly cười cười. Nghe giọng nói của nàng hiển nhiên không quá tin tưởng Tổ An có thể tìm được thuốc, dù sao vật kia quá hiếm thấy, coi như đối phương là hoàng đế cũng chưa chắc tìm được. Nghe ra trong giọng nói của nàng không để bụng, Tổ An cũng không nói gì thêm, chỉ nhớ kỹ tên Tử Xương Thần Nhũ. Đúng rồi, tự hồ ngươi xoắn suýt sự tình đột phá. Thanh âm của Mị Ly vang lên lần nữa. Không sai, hiện tại tự hồ bị khốn ở cảnh giới này thật lâu. Tổ An nói. Mị Ly đáp. Tu hành giả bình thường là dựa vào quanh năm tháng dài tu luyện góp nhặt nguyên khí, nếu có trận pháp và nguyên thạch trợ giúp, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Ngươi có thể sử dụng thao thiết thôn thiên quyết nhanh chóng hấp thu tu vi người khác tấn thăng, nhưng mà ta không kiến nghị ngươi làm như vậy. Như thế sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, không bằng tự mình từng chút tu hành rèn luyện tu vi trong cơ thể. Tổ An ngạc nhiên nói, thao thiết thôn thiên quyết là công pháp đặt song song với Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, trên lý luận sẽ không có tai họa ngầm lớn như vậy mới phải. Cái này cũng không phải hấp tinh đại pháp, làm sao có thể có sơ hở lớn như vậy? Mị Ly đáp. Dẫu chỗ có âm có dương, mọi thứ có lợi có hại, thao thiết thôn thiên quyết lợi hại ở học cấp tốc, nhưng bởi vì học cấp tốc sẽ mang đến căn cơ bất ổn. Các đời thương vương tu luyện, nó không có vấn đề, bởi vì bọn họ tăng lên là tiến hành theo chất lượng, bọn họ có đầy đủ thời gian luyện hóa hấp thu công lực của người khác. Nhưng người có tam đại kỳ công, hơn nữa kỳ ngộ liên tục, tốc độ tu luyện tăng lên quá nhanh, người tuổi còn trẻ đã tiếp cận cửu phẩm đỉnh phong. Từ xưa đến nay chỉ sợ không ai so được, như vị hoàng đế kia của các ngươi, nếu không phải cho rằng ngươi kế thừa tu vi của mấy lão đầu, tự tuyệt căn cơ tấn thăng, chỉ sợ sớm đã giết ngươi. Trong lòng Tổ An rùng lên, bây giờ biết tu vi thật sự của hắn, trừ Mị Ly cũng chỉ có hoàng đế, người khác chỉ có suy đoán, nhưng bởi vì hắn có Minh Kính Phi Đài cùng túi thơm của Bạch Phi che lấp, làm những người kia suy đoán cách chân tướng quá xa. Vậy tiếp xuống ta nên làm cái gì, cũng không đến mức chạy tới cho đánh nha, lấy tu vi của ta hiện tại. Coi như mỗi ngày chạy tới cho đánh cũng tăng lên rất có hạn. Mị Ly đáp. Người không nên nghĩ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh là dựa vào bị đánh đến tăng cao tu vi. Đây chẳng qua là mấy lão đầu kiến thức nông cạn, ngộ nhập kỳ đồ mà thôi. Nói cho cùng Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh tăng lên là dựa vào tu hành giả trong chiến đấu không ngừng đột phá bản thân đến từng bước một tăng lên. Chiến đấu càng nguy hiểm, thụ thương càng nặng, sau khi khôi phục sẽ càng mạnh. Tổ An đậu đen trầu muốn nói. Như vậy không phải là dựa vào bị đánh sao? Milly, nàng không nhìn thẳng đối phương, tiếp tục nói. Lần này ngươi đi Vân Trung quận, chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm, thời điểm kia là cơ hội ngươi tích lũy tăng lên. Nhưng mà muốn đột phá tông sư, lại không dễ dàng như vậy, khắp nơi cần thiên tài địa bảo phụ trợ hoặc lượng lớn thiên địa, nguyên khí, cọ rửa thối luyện thân thể. Những vật kia có thể ngộ, nhưng không thể cầu, chờ thời cơ đến ta, sẽ giảng kỹ càng. Vậy hiện tại ta cũng là thối luyện tu vi trong cơ thể, làm chắc căn cơ sau. Tổ An nhíu mày, thực ra trong khoảng thời gian này, hắn không phải không thối luyện qua, đáng tiếc tiến triển quá mức bé nhỏ, lại luyện tiếp chỉ sợ cũng không có hiệu quả quá rõ ràng. Ta nói với ngươi những thứ này, chỉ là không muốn ngươi, vì đột phá mà dựa vào thao thiết thôn thiên quyết đi đường tắt, hiện tại tình huống của ngươi, càng thích hợp thối luyện thần hồn, mượn cơ hội này đồng thời thối luyện nguyên khí trong cơ thể, hiệu quả hẳn sẽ càng tốt hơn. Milly đáp. Tổ An sững sờ. Thối luyện thần hồn không phải tông sư cảnh mới có thể làm sao? Hiện tại ta làm có phải sớm chút hay không? Lấy tu vi của ngươi bây giờ, đối kháng tông sư cấp bậc thấp cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi, kém chỉ là thủ đoạn thần hồn, ngươi gặp đỡ không giống người khác. Nếu là tu hành giả khác, ở trước tông sư thối luyện thần hồn, cường độ nhục thể rất dễ dàng duy trì không được sụp đổ, nhưng ngươi không có vấn đề này. Milly giải thích nói. Tổ An mừng rỡ. Vậy không biết làm sao mới có thể thối luyện thần hồn? Minh tưởng, buông lỏng toàn thân, cảm thụ thiên địa chi khí. Trước giả tưởng để tinh thần lực của ngươi thực chất hóa, đừng dùng ánh mắt, cũng không dùng nguyên khí, mà dùng tinh thần lực đi cảm thụ hết thảy xung quanh, thử đụng vào chúng, khi ngươi có thể sử dụng tinh thần lực thoáng di động một số vật thể nhỏ bé, coi như nhập môn. Milly vừa giải thích vừa nói. Ta trước truyền cho ngươi một đạo khẩu quyết, có thể trợ giúp ngươi rèn luyện tinh thần lực của mình, chờ sau khi nhập môn sẽ dạy ngươi phương pháp rèn luyện thần hồn cụ thể. Đa tạ tỷ sư phụ. Tổ An mừng rỡ, nếu tinh thần lực có thể thực chất hóa, đây chẳng phải về sau có thể cách không mò rất nhiều thứ. Phảng phất như đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, Mỹ Ly cảnh cáo. Đúng rồi, phải nhắc nhở ngươi một việc, mới đầu tinh thần lực của ngươi còn rất yếu đuối, tuyệt đối không nên nỗ lực chạm đến vật sống. Bằng không một khi đối phương có phản ứng quá khích gì, nhẹ thì tinh thần lực của ngươi tổn hao nhiều, nặng thì trực tiếp trở thành ngu ngốc. Tổ An giật mình. Khủng bố như vậy. Đương nhiên, tu luyện tinh thần lực phải tránh nóng vội, bằng không rất dễ làm thần hồn câu diệt. Thanh âm của Mỹ Ly lại dần dần suy yếu. Tổ An nghĩ đến đối phương lấy trạng thái linh hồn thể bị thương nặng, còn cùng mình nói nhiều như vậy, khẳng định hao tổn rất lớn, vội vàng nói. Đúng rồi, ta tu luyện nửa bộ sau của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, có thể trị liệu thương thế cho người khác, không biết có thể phục hồi linh hồn bị hao tổn của người không? Người muốn chiếm tiện nghi của ta. Thanh âm của Mỹ Ly thoáng cái cao lên. Tổ An giật mình, sau đó kịp phản ứng, lập tức giải thích. Ta không phải ý kia. Bây giờ hồng mông chi khí của ta có thể đi vào trong thân thể giúp đỡ liệu thương. Không cần, không có tác dụng với ta, hiện tại ta là linh hồn thể. Milly cũng ý thức được vừa rồi mình phản ứng quá lớn, ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi tu luyện đi, ta cần ngủ say lần nữa. Nói xong gian phòng lại rơi vào an tĩnh. Tổ An kêu gọi vài tiếng, không thấy Milly hồi âm, trong nháy mắt cảm thấy lòng trống rỗng. Nhất định muốn giúp nàng tìm được tử xương thần nhũ. Ánh mắt hắn càng kiên định. Rất nhanh từ trong lưu ly bảo châu lấy ra y phục của tú y sứ giả, nhanh chóng thay xong, sau đó mượn cảnh ban đêm mò ra khỏi phòng. Ngân bài sứ giả Tiêu Kiến Nhân đang đốt đèn xem sách, bỗng nhiên trong lòng báo động, tay cầm đao nhìn ra sau lưng. Ai? Chỉ thấy một bóng người ngồi ở cách đó không xa, Tiêu Kiến Nhân híp mắt, nhìn rõ ràng trang phục của đối phương, vội vàng thu đao. Gặp qua thập nhất đại nhân. Tổ An ân một tiếng. Có một việc cần ngươi giúp ta làm. Lấy quan hệ cấp trên cấp dưới nghiêm ngặt của tú y sứ giả, hắn không cần thiết quanh co lòng vòng. Đại nhân cứ phân phó. Tiểu Kiến Nhân vui vẻ, trước đó tiếp mệnh lệnh cấp trên, chỉ để hắn mang người theo Tang Hoàng. Trong lòng của hắn còn có chút tâm thần bất định, bây giờ biết được có nhiệm vụ, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống. Người có biết tử xương thần nhũ không? Tổ An có chút khẩn trương nhìn hắn, đối phương là một thư viện sống, cực kỳ quen thuộc tình báo trong tú lâu. Chỉ sợ không có mấy người vượt qua được, nếu hắn cũng không biết mà nói, như vậy chỉ sợ sẽ rất phiền phức. Tiểu Kiến Nhân khẽ giật mình. Chẳng lẽ vì đại nhân nào thần hồn bị hao tổn? Hắn hỏi có chút uyển chuyển, thực ra là muốn hỏi có phải ngươi bị thương hay không, nhưng lại sợ phạm vào kỵ húy. Tổ An vui vẻ, xem ra ở thế giới này tên của tử xương thần nhũ không có thay đổi, vậy sẽ dễ tìm hơn rất nhiều. Chuyện này ngươi không cần quản, biết nơi nào có tử xương thần nhũ không? Tiểu Kiến Nhân lắc đầu. Đây là thiên địa linh vật, hiếm thấy trên đời, nếu không phải trước kia có địa phương tiến cống cho hoàng thượng mấy giọt tử xương thần nhũ. Ta khả năng cũng sẽ không biết. Chỗ hoàng thượng có. Tổ An nhướng mày, như vậy có chút phiền phức, nhưng mà lại khó cũng có mục tiêu, dù sao cũng hơn con ruồi không đầu. Tiêu Kiến Nhân lộ vẻ dị sắc, nghĩ thầm sao nghe lời người nói, tựa hồ muốn đoạt từ trong tay hoàng thượng vậy, hắn vội vàng nói. Năm đó hoàng thượng và yêu hoàng đại chiến thần hồn bị thương nặng, chính là dựa vào tử xương thần nhũ khôi phục. Cho nên hiện tại chỗ của hoàng thượng cũng không có. Tổ An nhíu mày, hiện tại hắn rất muốn treo ngược lên cận thị này lên hung hăng đánh một trận, nói chuyện nói một nửa, tật xấu khó bỏ sao. Tựa hồ cảm giác được sát cơ của hắn, Tiêu Kiến Nhân vội vàng nói. Năm đó tiến cống tử xương thần nhũ cho hoàng thượng chính là Vân Trung quận công đời trước. Nếu nói trên đời này, chỗ nào có thể tìm được nó mà nói, chỉ sợ trừ Vân Trung quận ra không còn có thể là ai khác. Vân Trung quận. Tổ An hơi nheo mắt, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, xem ra hành trình Vân Trung quận lần này nhất định phải được. Lúc này Tiểu Kiếm Nhân dò hỏi. Thập nhất đại nhân, tiếp xuống ngài sẽ lưu trên thuyền sau. Tăng đại nhân ăn bài cho ngài gian phòng, có cần ta dẫn ngài đi qua không? Tổ An lắc đầu. Không cần, ta còn có nhiệm vụ khác, sẽ không lưu trên thuyền. May mắn tu y sứ giả vốn thần bí, hạ cấp cũng không thể hỏi sự tình cấp trên, bằng không thật không dễ dàng giấu giếm được. Tiểu Kiếm Nhân do dự một chút. Thế nhưng vạn nhất có chuyện gì, chúng ta làm sao liên hệ đại nhân? Đối phương một mực không ở bên người, hắn luôn cảm thấy không an tâm. Ta sẽ thỉnh thoảng lên thuyền câu thông với các ngươi một chút, đến thời điểm bẩm báo là được, đến mức nếu như phát sinh cái gì chuyện khẩn cấp, ta tự sẽ biết được kịp thời xuất hiện. Tổ An trầm giọng đáp. Trong lòng Tiểu Kiến Nhân kinh ngạc, nghĩ thầm thập nhất đại nhân thỉnh thoảng lên thuyền ta có thể hiểu được, thế nếu quả thật phát sinh chuyện khẩn cấp gì, hắn không ở trên thuyền làm sao có thể biết được. Nhưng mà nghĩ đến tất cả kim bài đều có thủ đoạn cao thâm mặt trắc, mặc dù hắn hoài nghi, nhưng không quá để ở trong lòng. Vâng, vậy ta đi trước. Tổ An đang muốn ly khai, đột nhiên thấy sách vở trên bàn, lại dừng bước. Về sau ngươi nên đọc sách 3 ngày, buổi tối xem dễ thương tổn mắt. Đa tạ đại nhân quan tâm. Tiểu Kiến Nhân thi lễ, loại chuyện này nói dễ, làm khó, chỉ có buổi tối mới có thời gian an tĩnh, không lấy ra đọc sách không khỏi quá lãng phí. Tổ An từ trong phòng hắn đi ra, ở bên ngoài lượn quanh vài vòng xác định không có người theo dõi lại trở về gian phòng của mình. Đổi lại trang phục kim bài thập nhất, Tổ An rơi vào trầm tư, lần một lần hai còn tốt, thời gian dài như thế rất dễ dàng lộ tẩy, dù sao mặc kệ là Tăng Hoàng hay Tiêu Kiến Nhân, đều là thế hệ tâm tư kín đáo. Hắn suy nghĩ một chút bỗng nhiên trong lòng hơi động, trực tiếp triệu hoán Đắc Kỷ ra. Một bộ váy trắng, ở dưới ánh trăng tĩnh mịch ngoài cửa sổ chiếu rọi, cả người phảng phất như có một đoàn khí tức mờ ảo, oánh quang lưu chuyển, đẹp đến mức không giống như vật nhân gian. Đáng tiếc giống như hoa sen, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể đùa bỡn. Tổ An phiền muộn, nhưng mà sớm đã tiếp nhận sự thật này, rất nhanh lấy lại tinh thần, ngay sau đó lại lấy ra một bộ y phục đưa cho nàng. Mặc cái này. Ánh mắt câu hồn nhí phách của Đắc Kỷ nhẹ nhàng quét mắt một vòng, sau đó quả quyết không nhìn hắn. Tổ An, tâm nghĩ đến cùng người nào mới là chủ nhân. Hắn hít sâu một hơi, gạt ra nụ cười hiền lành. Ngươi không dùng thoát nguyên lai y phục, chỉ là cái này trực tiếp xuyên ở bên ngoài là được. Đắc Kỷ do dự một chút, thấy không cần cởi y phục, nàng cũng không có tâm tư cự tuyệt. Ta giúp ngươi. Tổ An không khỏi mừng rỡ. Ai biết đối phương lập tức lui về sau một bước, cảnh giác nhìn hắn. Tổ An không còn gì để nói, biết nàng cự tuyệt có bất kỳ thân thể tiếp xúc với mình. Hắn nghĩ thầm ta thông qua ý niệm trực tiếp truyền chỉ lệnh cho ngươi, trình độ nào đó cũng coi như tâm linh tương thông. Đại não của ngươi đã thành hình dáng của ta, kết quả còn đề phòng ta như thế, cần như vậy sao? Vậy chính ngươi mặc đi. Tổ An quay lưng, lấy một cái băng ghế ngồi xuống, một người ở nơi đó phụng phịu. Cách một hồi, thấy thanh âm sột sột soạt soạt ở sau lưng biến mất, lúc này Tổ An mới quay đầu lại, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Chỉ thấy Đắc Kỷ mặc chế phục, trên quần áo thêu hoa văn tinh xảo, nàng đứng ở nơi đó. Khí chất đột nhiên đại biến. Trước đó giống như tiên nữ rơi xuống nhân gian, lại như nữ yêu tinh hại nước hại dân, hiện tại thay đổi trạng thái vũ mị, biến thành tư thế hiên ngang, tựa như nữ kiểm sát trưởng, cảnh hoa. Khù khù, không thể lại liên tưởng, bằng không sẽ 404. Tổ An suy nghĩ một chút, lấy ra mặt nạ của kim bài thập nhất đeo lên mặt nàng, không khỏi cảm thán nói. Quả thực hoàn mỹ. Trước đó hắn còn lo lắng đối phương ở bên trong mặc váy, bên ngoài lại mặc lên y phục tú y sứ giả sẽ có vẻ cồng kềnh. Bị người nhìn ra sơ hở. Ai biết váy trắng cũng không biết làm bằng vật liệu gì, bây giờ hoàn toàn nhìn không ra cảm giác nó tồn tại, chế phục yên nguyên vừa người. Vốn hình thể của đối phương hơi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bởi vì bộ ngực chiếm dụng quá nhiều không gian, sau cùng một tăng một giảm, vậy mà mặc vào không khác mình là mấy. Cơ ngực có thể quá sốc nổi hay không? Tổ An nâng cầm lên trầm tư, có điều rất nhanh bỏ ý niệm này đi, thân thể hắn trải qua Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh thối luyện mấy lần. Bây giờ trình độ nào đó hắn cũng xem như đại cơ bắp, dù Đắc Kỷ mặc vào bộ này hơi nhô hơn mình, nhưng người khác không quá quen kim bài thập nhất, rất khó phát giác ra dị thường. Nhưng mà thân cao ngược lại là vấn đề, tuy đát kỷ cao gầy, nhưng cách mình vẫn kém chút. Suy nghĩ một chút, hắn móc ra đồ vật trong lưu ly bảo cháu mài mài đục đục, cuối cùng làm ra một đôi giày đưa tới. Hàng huyết bảo ngoa của hoàng giáo chủ, giày cao không phải là mộng. Đát kỷ nghiêng đầu, hiển nhiên không quá lý giải giáo chủ trong miệng hắn, nhưng mà vẫn mang giày. Đương nhiên nàng không có cởi giày của mình xuống, mà trực tiếp xỏ vào. Mí mắt của Tổ An nhảy nhót, giày này mình hơn phân nửa là không có cách nào mang, may mắn giày của kim bài tú y sứ giả không thiếu. Thấy lúc này thân cao của Đát kỷ không khác mình là mấy, Tổ An hài lòng gật đầu. Không tệ không tệ, đi hai bước nhìn xem. Loại mệnh lệnh bình thường này Đát kỷ sẽ không cự tuyệt hắn, trực tiếp mở ra đôi chân dài, ai biết phía dưới đệm vài thứ, nàng vừa mới bắt đầu còn không quen, trọng tâm bất ổn muốn ngã xuống. Cẩn thận! Tổ An vô ý thức đi đỡ nàng. Đáng tiếc Đát kỷ phản ứng càng nhanh, bàn tay cách không nhấn mặt đất một cái, cứ thế đứng vững thân hình. Tổ An hậm hực thu tay. Ta là chủ nhân của ngươi, cũng không phải sói, cần phòng bị ta như vậy sao? Đát kỷ không để ý tới hắn, tiếp tục đi đường, nàng dù sao cũng coi như cao thủ, rất nhanh liền nắm giữ thăng bằng, mang giày cao gót như dẫm trên đất bằng. Mới đầu Tổ An còn rất cao hứng, nghĩ thầm từ trình độ nào đó loại này, cũng coi như mang giày cao gót, đi trên đường quả nhiên thước tha sinh tư. Có điều hắn lập tức ý thức được vấn đề. Ai, lúc đi đường cái mông không được tự nhiên. Eo cũng không cần bậy. Có thể đừng xinh đẹp như vậy được không? Như vậy để cho ta về sau ra ngoài làm sao gặp người. Dạy rất lâu mới miễn miễn cưỡng cưỡng để cho nàng cải biến thói quen trời sinh, đi đường xem như bình thường chút. Tiếp xuống lại để nàng cải biến tóc, chiều dài ngược lại không cần lo lắng, thế giới này khá giống cổ đại. Nam nhân nữ nhân đều để tóc dài, chủ yếu là kiểu tóc, tóc dài phất phới như nàng, xem xét liền biết là nữ tử. Thao luyện mấy canh giờ, phương diện ngoại hình miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua kiểm tra. Kế tiếp là tu vi. Tổ An tự nhủ, tuy kim bài thập nhất cho ngoại giới ấn tượng là lục thất phẩm, nhưng chiến lực chân thực không chỉ như thế. Nhưng Đát kỷ vừa đột phá lục phẩm không khỏi quá thấp. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp điều ra điểm nộ khí, rất lâu không có rút thưởng rồi. Tính một chút, tổng cộng tích lũy 118.815 điểm nộ khí, nhìn thấy kết quả này Tổ An không hài lòng nhíu mày, xem ra trong khoảng thời gian này mình lười biếng rồi, vậy mà ít như vậy. Chẳng lẽ bởi vì thân phận càng ngày càng cao, bản năng mất hết mặt mũi đi làm những sự tình tiện hóa kia. Về sau không quên sơ tâm mới được. Hắn cầu nguyện một lúc, sau đó bắt đầu rút thưởng. 118.815 điểm nộ khí, tổng cộng có thể rút 1.188 lần, nhìn con trỏ không ngừng lấp lóe, từ đầu đến cuối không có dừng lại ở những chữ cái, Tổ An chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Nhưng mà mất cái này thì được cái khác, kết quả cuối cùng vừa ra, Tổ An không khỏi trừng to mắt, bởi vì tổng cộng rút được 389 trái nguyên khí quả. Phải biết ngày bình thường những điểm nộ khí này, nhiều lắm là rút được hơn 100 trái nguyên khí quả, hôm nay vậy mà nhiều gấp 3. Tổ An đút trái cây cho Đát kỷ. Đát kỷ bắt đầu tĩnh tọa luyện hóa, rất nhanh khí tức của nàng bắt đầu tăng lên. Từ vừa mới bước vào lục phẩm, đi thẳng đến lục phẩm cấp 4, tuy vẫn thấp chút, nhưng không tính quá bất hợp lý. Hôm nào ta để nàng lấy thân phận kim bài thập nhất lộ mặt, không biết có thể giấu giếm được không? Theo tu vi của Đát kỷ tăng lên, Tổ An bắt đầu suy nghĩ chuẩn bị cho nàng vài thứ, dù sao cũng không có khả năng chờ sắp đột phá lại đi làm. Đát kỷ sau lục phẩm, sẽ không thể giống trước đó chỉ dùng nguyên khí quả thì có thể đột phá thăng cấp, mỗi thăng một phẩm. Đều cần các loại tài liệu phụ trợ đột phá. Gian thương vô lương. Tổ An âm thầm đậu đen rau muống người, thiết kế hệ thống nữ vũ thần, tựa như game online kiếp trước, nói rõ là hố tiền. Nhưng mà đậu đen rau muống quy đậu đen rau muống, chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Đát kỷ lục phẩm đột phá đến thất phẩm cần 5 khối vũ dương ngọc, 10 cái thương lang vương nha, 30 đóa thanh hoạch hoa, 20 chiếc cửu đầu trị vũ. Trong đó vũ dương ngọc ngay cả thái y cũng chưa từng nghe qua, nhưng mà cũng cho ra kiến nghị. Vân Trung Ngọc gia kinh doanh Ngọc Thạch, chắc chắn sẽ biết. Lại nghĩ tới Mị Ly, cần tử xương thần nhũ, xem ra dù hoàng đế không phân công nhiệm vụ này, hắn cũng nhất định phải đến Vân Trung quận một chuyến. Còn Thương Lang Vương Nha gì kia, tuy cũng coi như trân quý, nhưng còn chưa tới trình độ hiếm thấy, hẳn có cơ hội lấy được. Nghĩ đến những thứ này, Tổ An bất tri bất giác ngủ mất. Vốn hắn muốn Đát kỷ ngủ cùng hắn, Mỹ Danh nói là khoảng cách gần học tập nhất cử nhất động của kim bài thập nhất, để cho nàng đằng sau giả càng giống. Hắn liên tục hứa hẹn cái gì cũng sẽ không làm, chỉ nằm chung giường mà thôi, chính giữa còn có thể ngăn cách chăn mền. Dù sao đại mỹ nhân như Đát kỷ, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho tâm thần người thanh thản. Ai biết Đát kỷ không chút do dự cự tuyệt đề nghị của hắn. Tổ An cực kỳ phiền muộn, nghĩ thầm Đát kỷ rõ ràng không có linh hồn, vì sao còn kháng cự chủ nhân như thế. Lại nói mặc kệ phiên bản đắc kỷ nào cũng không có đặc tính trinh tiết liệt nữ, hồ ly lẳng lơ mới là bản chất của nàng nha. Tiếp xuống mấy ngày, tổ an cả ngày lẫn đêm thao luyện đắc kỷ, để cho nàng có thể càng thêm chuẩn xác bắt chước động tác và ngoại hình của kim bài thập nhất, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Một ngày này Bùi Hữu và Cao Anh tìm tới tổ an, Bùi Hữu nói. Tổ huynh, lại cách mấy ngày, chúng ta sẽ tới khu vực dịch thành, đến thời điểm chúng ta cùng đi vào trong thành mở mang kiến thức một chút được không? Trong khoảng thời gian này một mực ngồi thuyền, dù là người tự kỷ, cũng thiếu chút nữa buồn sinh bệnh, đều muốn sớm lên bờ một chút. Tổ an nhịn không được cười lên. Ta xem ngươi là nhớ mãi không quên các cô nương Bắc Địa nha. Cao Anh trầm giọng nói. Dịch thành là địa bàn của Yến Vương, vạn nhất chúng ta ở bên kia gây ra phiền toái gì, chọc tới Yến Vương sẽ không tốt. Yến Vương. Tổ an hơi nghi hoặc, dù sao hắn đến thế giới này thời gian không dài, còn chưa tìm hiểu được hết tất cả mọi thứ. Cao Anh khéo hiểu lòng người giải thích. Yến Vương là thúc thúc của Hoàng thượng, đất phong ở dịch quận. Dịch thành là khu vực dịch quận quản lý, bởi vì đất phong thường xuyên có phỉ hoạn, hơn nữa còn có ma giáo nháo sự, cho nên triều đình cho phép hắn huấn luyện quân đội, chinh phạt ma giáo thổ phỉ, là thuộc về loại phiên vương có thực quyền. Tổ an mặt lộ dị sắc, bởi vì Vân Giang Nguyệt và Thu Hồng Lệ, hắn đã coi ma giáo là người mình, cho nên nghe được tin tức của bọn họ liền hứng thú. Có phải Yến Vương kia thường xuyên lập chiến công, tiêu diệt không ít người trong ma giáo hay không? Tổ an hỏi dò. Cao Anh lắc đầu. Những năm này, Yến Vương bình định không ít phỉ hoạn, cũng bắt rất nhiều người trong ma giáo, đáng tiếc người ma giáo giống như cỏ dại, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Trong triều không ít người nghị luận là Yến Vương quá mức bạo ngược, chỉ biết tác chiến, không hiểu lôi kéo, mới đưa đến ma giáo, phỉ hoạn không ngừng tro tàn lại cháy. Nghe Yến Vương và ma giáo chỉ đánh 5 năm, tổ an không khỏi yên lòng. Lúc này Bùi Hữu nói, chúng ta chỉ đi uống chút hoa tửu, sao có thể đắc tội đến Yến Vương, Cao huynh người quá lo lắng. Cao Anh nghĩ cũng phải. Sau đó liền không tiếp tục khuyên can, lại thêm trong khoảng thời gian này, ở trên sông ngột ngạt, hắn cũng muốn đi ra buông lỏng. Tổ an thì nghĩ đến tài liệu đột phá của đắc kỷ, dò hỏi. Đúng rồi, các ngươi có nghe qua Vũ Dương Ngọc, Thương Lan Vương Nha, Thanh Hoạch Hoa, Cứu Đầu Trị Vũ chưa? Hắn từng nghĩ tìm Tiểu Kiến Nhân hỏi những thứ này, nhưng mà trong thời gian ngắn lấy thân phận kim bài thập nhất đi gặp hắn không khỏi quá chướng mắt, trời mới biết hắn có thể quay đầu bẩm báo Chu Tà Xích Tâm và Hoàng đế hay không. Huống chi Tiểu Kiến Nhân chỉ quen thuộc tàng thư các của Tú Lâu, không phải dược sư chuyên nghiệp. Có lẽ có ấn tượng với một số thiên tài địa bảo đặc biệt, nhưng rất nhiều dược tài phổ thông chưa hẳn biết rõ ràng. Cao Anh và Bùi Hữu lại khác, bọn họ sinh ở thế gia đại tộc, được chứng kiến quá nhiều tư nguyên, nói không chừng có thể được manh mối từ trên người bọn họ. Quả nhiên, Bùi Hữu đáp. Vũ Dương Ngọc chưa từng nghe qua, nhưng mà Thương Lan Vương Nha, Thanh Hoạch Hoa, Cứu Đầu Trị Vũ lại hơi có nghe nói, trong đó Thương Lan Vương Nha, Cứu Đầu Trị Vũ khá thường gặp. Ở chợ đen đều có thể mua được, Thanh Hoạch Hoa thì hơi phiền toái, nghe nói nơi sản sinh ở bên yêu tộc, thành thị tới gần yêu tộc hẳn có thể tìm được. Chợ đen. Tổ An kinh ngạc. Cao Anh cười giải thích. Bởi vì năm đó khai chiến với yêu tộc, triều đình cấm giao dịch với yêu tộc, coi như ngẫu nhiên mở, số lượng và điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, nhưng nhu cầu thị trường vẫn tồn tại, cho nên chợ đen liền theo thời thế mà sinh, bên trong có thể tìm được đặc sản của các tộc, chợ đen càng đến gần biên cương càng nhộn nhịp. Đến lúc sau, rất nhiều đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng ở trong nhân tộc cũng sẽ giao dịch ở nơi này, làm chợ đen càng ngày càng phát đạt, đâu đâu cũng có. Tổ an câu mày nói, vì sao ta ở Kinh Thành không nhìn thấy? Cao Anh đáp, Kinh Thành là trung tâm đất nước, hơn nữa đại bản doanh của Tú Uy sứ giả ở bên kia, ai dám ở dưới mí mắt của Hoàng thượng làm những chuyện này, cho nên Kinh Thành tự nhiên không có chợ đen. Dịch thành phía trước cũng coi như đại thành, hơn nữa là đầu mối giao thông then chốt, cách Bắc Hoang không tính quá xa. Không có gì bất ngờ mà nói, hẳn sẽ có chợ đen. Tổ an nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vậy thì thật muốn đi dịch thành dạo chơi. Bùi Hiếu cười ha ha. Tổ huynh quả nhiên là người trong đồng đạo, nhưng mà lần này đi Thanh Lâu, chúng ta sẽ không giống lần trước nhường cho ở Hồng Tụ Chiêu, đến thời điểm đều bằng bản sự, xem ai có thể ôm mỹ kiều nương. Tổ an, ta nói đi chợ đen, nói đi Thanh Lâu lúc nào. Lúc này Cao Anh thâm thẳm thở dài. Bùi huynh, người biết ta thưởng thức nhất ngươi cái gì không? Bùi Hữu sững sờ. Là thưởng thức thiên phú tu hành, hay dung nhan anh tuấn? Thần sắc Cao Anh cổ quái lắc đầu. Không, là thưởng thức ngươi tự tin. Bùi Hữu không ngốc, tự nhiên nghe ra đối phương trêu tức. Hừ, dịch quận tới gần phương Bắc, cô nương bên này thưởng thức anh hùng, không giống kinh thành coi trọng văn tài, ta cảm thấy bằng vào ngoại hình của ta, vẫn có sức cạnh tranh nhất định. Lời này của hắn cũng không giả, công tử thế gia, lại tuấn mỹ, thả ra bên ngoài xác thực rất hút mắt. Cao Anh cười nói, nếu cô nương dịch quận thật thưởng thức anh hùng, ngươi làm sao hơn được tổ huynh? Nghe hắn nói như vậy, Bùi Hữu lại không nhục chí. Không bằng tổ huynh không sao, hơn ngươi là được. Cao Anh. Mấy ngày sau, thuyền dừng lại bến cảng của Dịch Thành, đám người Cao Anh xin phép Tang Hoàng đi vào thành du ngoạn. Bởi vì thuyền tiếp tế cần không ít thời gian, hơn nữa đi lâu như vậy, người trên thuyền cũng nín sắp chết, Tang Hoàng rất thấu tình đạt lý, nên vui vẻ đồng ý. Vốn Tổ An còn mời hắn vào thành, lại bị hắn cự tuyệt, chỉ vì thân phận hắn đặc thù, không muốn gặp gỡ quá nhiều với Yến Vương và quan viên Dịch quận, cho nên vẫn lưu ở trên thuyền. Tang đại nhân thật nghiêm túc. Sau khi đoàn người xuống thuyền, Cao Anh bội phục không thôi. Không như vậy trước đây ít năm hắn cũng sẽ không lập nên danh tiếng, bách quan triều đình đều e ngại hắn, bí mật xưng là Tang Hổ. Bùi Hiểu nói. Tổ An rất tán thành, trước đó ở Minh Nguyệt Thành đã gặp qua thủ đoạn của hắn, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, chính là lôi đình vạn quân, nếu Sở gia không có mình chống đỡ, chỉ sợ đã sớm bị xóa tên. Bỗng nhìn hắn thấy mấy người đi đường càng ngày càng vắng vẻ, không khỏi nghi ngờ hỏi. Chúng ta không vào thành sao? Trong thành có cái gì mà chơi, hôm nay dẫn các ngươi đi một địa phương chơi vui. Cao Anh thận bí nói. Tổ An sững sờ, Bùi Hữu hỏi ra nghi hoặc của hắn. Giáo ngoại hoang vu có cái gì mà chơi, vẫn là trong thành phồn hoa hơn nha. Hiển nhiên hắn luôn nhớ mãi không quên mũi mũi bắc địa cao gầy chân dài. Cao Anh giải thích. Trong thành đều là mặt hàng bình thường, chính thức cực phẩm thực ở bên ngoài, yên tâm đi, ca ca không lừa các ngươi. Bùi Hữu biết hắn xưa nay làm người cẩn thận, những lời này sẽ không nói lung tung, lúc này mới kiềm chế xúc động quay đầu. Tổ An thì câu mày nói. Ta muốn đi chợ đêm một chuyến, không đi cùng các ngươi. Hắn không có cảm giác gì với Thanh Lâu, phải biết hồng nhan tri kỷ bên cạnh, hắn ai không thiên tư quốc sắc, ghé lậu xanh nào có thể so sánh. Thế giới này lại không có ba con sói, chơi bậy bạ như thế, vạn nhất nhiễm bệnh, thì làm sao bây giờ? Chờ chút, lấy năng lực tình hóa của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, tựa hồ cũng không sợ những bệnh kia. Phi phi phi, nghĩ gì thế, hôm nay mục đích là đi chợ đen nhìn xem có những tài liệu đột phá kia không? Cao Anh cười nói. Tổ huynh muốn đi chợ đen thì càng phải đi cùng chúng ta, chỗ kia không chỉ có Mỹ Kiều Nương, còn có Sòng Bạc, cùng với chợ đen lớn nhất trong phạm vi ngàn dặm, là động tiêu tiền nổi tiếng nha. Tổ An lập tức hiểu, đây chính là khu phức hợp nha, không nghĩ tới người thế giới khác cũng biết chơi như thế. Bên kia đã có chợ đen lớn nhất, Tổ An tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh đoàn người đến một trấn nhỏ ở ngoài ô, tiểu trấn người thưa thớt, gió lạnh thổi qua lá rụng, nhìn cực kỳ tiêu điều. Nơi này sẽ có động tiêu tiền người nói. Nhìn tình cảnh này, Bùi Hữu hồ nghi. Cao Anh không giải thích, đi thẳng tới một quán trà siêu vào, bên trong cơ bản không có khách nhân, chỉ có mấy cái bàn, lão bản đang nằm trên ghế, đôi chân tùy ý thả trên bàn. Trên bàn còn có mấy cái bát trước đó khách nhân uống thừa, bát trà là loại bát đất bình thường, không ít chỗ còn có vết mẻ. Nước trà đục ngầu, hiển nhiên là loại lá trà thấp kém nhất, mấu chốt là trong chén còn có một con ruồi đang bơi. Quả thực là không hợp thói thường. Bùi Hữu kéo ống tay áo của Cao Anh. Ngươi sẽ không tính uống trà ở chỗ này chứ? Hắn xuất thân quý tộc, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, trà ngon bình thường hắn còn không để vào mắt, huống chi loại này. Cao Anh cười cười, cũng không trả lời, trực tiếp tìm cái bàn ngồi xuống, sau đó nhìn chủ quán hô. Lão bản, khách đến. Bùi Hữu trợn mắt, vội vàng nhìn Tổ An nói. Tổ huynh, sao ngươi không khuyên hắn, ngươi sẽ không muốn uống trà ở loại địa phương này chứ? Cô nương phương Bắc xinh đẹp, chân dài đâu? Tổ An cười cười. An tâm chớ vội, Cao huynh xưa nay làm việc vững chắc, tin tưởng hắn sẽ không lừa chúng ta. Nói xong cũng ngồi xuống theo, Bùi Hữu nhìn cái ghế toàn tro bụi, hắn cuối cùng không ngồi xuống được. Cao Anh nhìn hắn cười nói. Nhìn xem tổ huynh trầm ổn bao nhiêu, tính tình này của ngươi phải sửa lại. Bùi Hữu khó chịu, thấy chủ quán bên kia không nhúc nhích tí nào, hỏa khí trong lòng dâng lên. Chủ quán, gọi ngươi lâu như vậy cũng bất động, buôn bán kiểu gì thế? Lúc này chủ quán mới lấy khăn lau ở trên mặt xuống. Nhốn nháo cái gì, vội vã đi đầu thai sao? Tổ An thấy khuôn mặt hắn rất bình thường, hơn nữa trên người không có tu vi ba động, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đoán sai. Thế nhưng dân chúng bình thường, sao có thể làm ăn như vậy? Sắc mặt Bùi Hữu phát lãnh. Người nói cái gì? Hắn lúc nào bị người ăn nói như vậy, đang muốn đứng dậy đi giáo huấn đối phương, nhưng bị Cao Anh ngăn lại. Chủ quán, chúng ta không phải vội vã đầu thai, mà là vội vã đến chỗ người uống trà. Cao Anh nói. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của chủ quán kia hơi hòa hoãn. Vậy các ngươi đến đúng chỗ rồi, chỗ chúng ta lấy trà nổi danh, rất nhiều người đều mộ danh mà đến. Bùi Hữu âm thầm cười lạnh, đang muốn mỉa mai loại trà này có cái gì mà khen, bỗng nhiên trong lòng hơi động, xưa nay tính tình Cao Anh trầm ổn, không thích nói giỡn, hắn làm như vậy tất có nguyên nhân. Hơn nữa mấy người bọn họ ăn mặc phú quý, lại là tu luyện giả, đứng ở chỗ này tự có khí thế, nhưng chủ quán nhìn thấy bọn họ lại không sợ chút nào, xác thực không bình thường. Nghĩ tới đây, hắn liền tỉnh táo lại, đứng ngoài quan sát tình thế phát triển. Hắn liếc qua, thấy Tổ An nhàn nhã ung dung, trong lòng thầm hô hổ thẹn, Tổ huynh quả nhiên là nhân trung long phượng, phần khí độ này mình không theo kịp. Lúc này Cao Anh đáp, xin hỏi lão bản, các ngươi có những loại trà nào? Chủ quán kia ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói, chúng ta muốn cái gì có cái đó, chỉ nhìn khách nhân muốn mua cái gì. Cao Anh cười lấy đáp, ta muốn tuyết hầu tước thiệt. Chủ quán kia đáp, khách nhân ngươi ngoại nghề rồi, tước thiệt phải ở trước khi mưa mới thượng phẩm, sau cơn mưa, nơi nào có tuyết hầu tước thiệt. Cao Anh cũng không để ý, nói tiếp, vậy ta muốn đại thanh bào sinh ở Nhằm Sơn, hơn nữa nhất định phải là cây mẫu thụ ở dưới khe đá của Nhằm Sơn. Chủ quán lắc đầu, khách nhân nói đùa, đại thanh bào cực phẩm sinh ra ở trên vách đá Thiên Tâm, còn Nhằm Sơn gì kia, ta chưa từng nghe thấy. Cao Anh nói thêm, vậy ta muốn hách sát nhân hương, nhất định phải là loại 108.000 vòng kia. Tức thiệt, đại thanh bào, hách sát nhân hương đều là lá trà nổi danh nhất thế giới này, trong đó công nghệ sáu trà của hách sát nhân hương rườm rà nhất, thời điểm lật xào trong nồi, cần vừa xào vừa dùng thủ pháp đặc biệt đảo, toàn bộ lá trà xoắn thành mấy đoạn nhỏ, thỉnh thoảng rung tán, lặp đi lặp lại nhiều lần, xáo đến khi quang xoắn thành hình đều mới xem như thành công. Một cân lá trà cần bao nhiêu vạn chồi non, thì đại biểu cho phẩm cấp là bao nhiêu vòng, càng cao càng cực phẩm. Chủ quán kia sau khi nghe được thì sầm mặt lại. Đương đại hách sát nhân hương cao nhất cũng chỉ 64.000 chuyển, nào có 108.000 chuyển, chẳng lẽ ngươi tới trêu chọc ta? Thấy chủ quán bốc hỏa, toàn thân Bùi Hữu âm thầm kéo căng, tùy thời chuẩn bị giúp đỡ. Tổ An lại nhàn nhã, yên lặng ghi nhớ nội dung vừa rồi, hai người nói chuyện, nghĩ thầm thật là mở mang hiểu biết, tuy trước đó hắn học qua tri thức của thế giới này, nhưng chủ yếu là tu hành cùng với lịch sử, địa lý, còn phương diện hưởng thụ thì kém xa những công tử thế gia kia. Lúc này ngữ khí của Cao Anh có chút biến hóa. Là vừa rồi ngươi nói muốn cái gì cũng có, sao ta nói mấy thứ, mỗi loại đều không có. Chủ quán kia cười lạnh. Ngươi vừa nhìn liền biết là loại người học đòi văn vẻ, tiệm chúng ta không chào đón ngươi, tự Minh Hiên bên kia mới thích hợp các ngươi, đi đi đi. Nói xong đuổi ba người ra khỏi quán trà. Bồi hảo kinh dị. Cao huynh, làm nửa ngày chỉ như vậy. Tổ An lại nói. Vừa rồi, hẳn là Cao huynh dùng ám hiệu. Cao Anh cười nói. Vẫn là tổ huynh liệu sự như thần. Không sai, quán trà vừa rồi chỉ là địa phương liên hệ che giấu tai mắt người. Tuy vừa rồi mặt ngoài hắn tức giận, nhưng trên thực tế đã biết chúng ta dùng đúng ám hiệu, chỉ thị cho chúng ta địa phương kế tiếp. Bùi Hữu cảm thán nói, khó trách vừa rồi quán trà kia không hề có ý buôn bán, hiển nhiên là vì đuổi những khách nhân không biết rõ tình hình kia, miễn cho phiền phức. Thời điểm nói chuyện, ba người đi tới Tử Minh Hiên, nơi này ngược lại tinh xảo hơn nhiều, bên trong trưởng quỹ ăn mặc giống như tiểu tài chủ, thấy bọn họ đến, lập tức nhiệt tình chào đón. Mấy vị khách quan muốn mua gì? Bùi Hữu âm thầm líu lưỡi, người này nhiệt tình cùng gia hỏa trước đó là một trời một vực nha. Cao Anh đáp, ta muốn tước thiệt. Trưởng quỹ lập tức cười híp mắt, chúng ta có đủ các loại tước thiệt, ngay cả tuyết hậu cũng có. Cao Anh tiếp tục nói, ta còn muốn đại thanh bào. Tốt, sẽ chuẩn bị cho khách quan loại mẫu thụ dưới Nhằm Sơn. Trưởng quỹ đáp. Cao Anh tiếp tục nói, còn có hách sát nhân hương. Không có vấn đề. 108.000 chuyển cũng có. Ánh mắt của lão bạn cười đến hiếp lại. Vật kia đâu? Cao Anh đưa tay ra. Trưởng quỹ cười làm lành nói. Khách quan thứ lỗi, những vật này quá trân quý, còn làm phiền khách quan đến nhà kho để lấy. Vừa nói vừa lấy ra mấy tờ hóa đơn. Các vị đến cuối phố rẽ trái, bằng hóa đơn này, tự có người mang các ngươi đi nhà kho lấy hàng. Cao Anh gật đầu, mang theo mấy tờ hóa đơn, thẳng thắn đi đến cuối phố. Tổ An ngạc nhiên. Cần cẩn thận như vậy sao, cảm giác giống như đặc công liên hệ vậy. Cao Anh giải thích. Dù sao loại địa phương này, ở trên mặt nổi không được triều đình cho phép, tự nhiên phải chú ý cẩn thận. Tổ An gật đầu, càng thêm hiếu kỳ nơi kia, nói không chừng lần này thật có thể tìm được đồ vật mình cần. Mấy người rất nhanh rẽ trái, đi tới chỗ người kia chỉ. Chỗ đó có rất nhiều xe ngựa rách tung tóe, sa phu cáu bẩn, trong không khí càng là tràn ngập phân ngựa mùi thối. Bùi Hữu vô ý thức cau mày. Thực rất khó liên hệ địa phương nhếch nhác này cùng động tiêu tiền mà Cao Anh nói. Cao Anh không để ý tới những sa phu này, trực tiếp đi vào, lão bản trong quầy đang uống rượu, thấy khách nhân đến cũng không thèm để ý. Nhưng mà khi Cao Anh lấy ra hóa đơn mà Tự Minh Hiền cho, sắc mặt của lão bản kia thoáng cái nghiêm túc lên. Mấy vị mời tới bên này. Hắn để cho tiểu nhị ở chỗ này xử lý sự vụ, mình thì dẫn mấy người đi đến hậu đường. Trong hậu viện có mấy chiếc xe ngựa, cây xanh râm mát, thậm chí còn có chút bông hoa không biết tên. Không khí thoáng cái tươi mát lên. Những con ngựa kia rất thần tuấn, lông bồm chạy vuốt chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa cái bụng tròn trịa, béo tốt khỏe mạnh, hiển nhiên là được nuôi nấng chăm chút, hoàn toàn khác biệt những thớt ngựa nhếch nhác bên ngoài. Nhưng mà càng hấp dẫn người chú ý là xe ngựa, rất khác xe ngựa bình thường, quanh xe không có cửa sổ, phảng phất như cái hộp sắt. Lúc này lão bạn kia đi tới. Các vị khách nhân cũng thấy, chỗ chúng ta đều là xe ngựa tốt nhất, tiền xe tự nhiên cũng không giống bên ngoài. Không biết bao nhiêu tiền? Cao Anh hỏi. Lão bản kia duỗi ra ba ngón tay. Ba lượng hoàng kim, ba lượng bạch ngân. Bùi Hữu nhướng mày, nghĩ thầm gia hỏa này đoạt tiền sao, cho dù là xe ngựa tốt nhất ở kinh thành cũng không mắc như vậy, có điều hắn rõ ràng lời này hơn phân nửa là ám hiệu, cho nên không nói gì. Thần sắc của Tổ An cổ quái, thầm nghĩ các ngươi có quan hệ gì với Thiên Địa Hội? Cao Anh lắc đầu. Xe ngựa tốt như vậy không thể rẻ được, chúng ta bao xe này, ngươi không được mời chào khách nhân khác, mỗi người trả cho ngươi 5 lượng hoàng kim, 5 lượng bạch ngân. Lão bản kia tán thưởng giơ ngón tay cái lên. Mấy vị hào khí, không biết là dựa vào cái gì ăn cơm nha. Cao Anh đáp. Ta dựa vào tứ đại danh sơn, bằng hữu đến có núi vàng núi bạc, ta nhìn bằng hữu nặng như định sơn, bằng hữu gặp gỡ như đến lương sơn. Định sơn là danh sơn của thế giới này, thời điểm triều đình tế tự thường xuyên tới, giống như Thái Sơn kiếp trước. Còn Lương Sơn là chỗ Lục Lâm hào kiệt tụ hợp, ở thế giới này cũng thành danh từ nghĩa khí. Nghe hắn nói như vậy, trên mặt lão bản kia lập tức hiện ra nụ cười ân cần, từ trong góc lấy ra mấy cái mặt nạ đưa cho ba người. Ba vị khách quý mỗi người chọn lựa một cái mặt nạ đeo lên. Tổ An chú ý tới hắn xưng hô đã từ khách nhân biến thành khách quý, ngữ khí cũng cung kính hơn nhiều, hẳn là đối phương tán thành thân phận của bọn họ. Bùi Hữu nhớ mày. Đây là ý gì? Lão bản kia cười giải thích. Chủ yếu là địa phương các ngươi sắp đi, có rất nhiều sự tình không tiện lộ mặt, vì bảo vệ mỗi khách nhân an toàn, cho nên tất cả mọi người sẽ đeo mặt nạ che giấu thân phận. Có ý tứ. Tổ An cười cười, trực tiếp chọn một cái mặt nạ hình hồ ly đeo lên, nghĩ đến đã kỹ, bây giờ hắn thấy hồ ly có cảm giác rất thân thiết. Cao Anh thì chọn một mặt nạ lão hổ, thấy hai người đều đeo, tuy Bùi Hữu nghi hoặc, nhưng vẫn đeo theo, hắn chọn một cái mặt nạ quỷ màu trắng. Tổ An nhìn không được cười lên, quả nhiên là thiếu niên u ám nhàm chán, mặt nạ này rất phù hợp khí chất của hắn. Sau khi ba người vào xe ngựa, loảng xoảng, cửa bị đóng lại, sau đó đỉnh đầu lóe lên ánh sáng nhạt, nhìn kỹ, nguyên lai là mấy khoảng dạ minh châu nhỏ nhắn. Bùi Hữu cảm thán nói, đại thủ bút nha, trên xe ngựa cũng dùng dạ minh châu chiếu sáng. Tổ An lại nói, hẳn là không thể không như thế, bởi vì xung quanh bị phong kín, một chút ánh sáng cũng không vào được, vì để khách nhân không đến mức có cảm giác ngồi phòng giam, cho nên mới dùng dạ minh châu chiếu sáng. Bùi Hữu giật mình, thầm điều tra một phen, quả nhiên một chút khe hở cũng không có, hắn thôi động khí thế, rất nhanh sắc mặt đại biến. Khí thế không cách nào kéo dài ra ngoài, cái gì cũng không cảm giác được. Không cần lo lắng. Cao Anh giải thích. Xe có khắc trận pháp phong bế đặc thù, dùng để ngăn cách khí thế của tu hành giả, phòng ngừa bị người điều tra ra lộ tuyến đi tiêu giao lậu. Phòng bế cửa sổ xe chỉ có thể ngăn cản ánh mắt của người bình thường, cao thủ tu hành có thể sử dụng khí thế cảm ứng xung quanh, cho nên tiêu giao lầu rất cẩn thận. Tổ An cũng thử một chút, quả nhiên, lấy khí thế của hắn vẫn không cách nào xuyên thấu thân xe. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, trực tiếp thi triển năng lực thông linh của Ngọc Tông, rất nhanh trước mắt xuất hiện một hình ảnh kỳ quái, cây cối không ngừng lui lại, còn có mặt đất nhanh chóng lóe qua. Trong lòng Tổ An vui vẻ, muốn thông linh, xung quanh thuận tiện nhất không ai qua được ngựa kéo xe. Không nghĩ tới năng lực của Ngọc Tông có thể đột phá trận pháp phong cấm. Còn hình ảnh kỳ quái trong đầu là, bởi vì đó là thị giác của ngựa, từ khi thi triển thông linh đến nay, hắn gặp quá nhiều thị giác kỳ kỳ quái quái, khoa trương nhất là mắt kép của con ruồi, vô số hình ảnh nhỏ xíu hợp lại, nhìn mà đầu muốn nổ tung. Vạn nhất người ta có ý đồ bất chính thì làm sao bây giờ? Bùi Hữu lo lắng nói, ở trong xe bịt kín như thế, bên ngoài phát sinh cái gì cũng không biết, thật quá nguy hiểm. Yên tâm đi. Chỗ này tính dự còn rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện. Cao Anh an ủi. Tổ An cười nói. Cao Huynh, xem ra ngươi là lão tài xế nha, nhưng lấy tính tình của ngươi rõ ràng không giống người thường xuyên tới chỗ như thế này, tại sao lại rõ ràng như thế? Cao Anh thở dài. Nơi này là năm đó ta theo Liễu Diệu đến, các ngươi cũng biết, hắn không cảm thấy hứng thú với tu hành. Nhưng phương diện này, hắn lại là người trong nghề, lúc đó ta một đường đồng hành cũng coi như bảo hộ hắn, nên kiến thức đa dạng. Tổ An nghĩ thầm khó trách. Nhưng mà ba người đều nghĩ đến tràng cảnh Liễu Diệu hy sinh trong bí cảnh, trong lúc nhất thời bầu không khí hôi cha mặt. Bất tri bất giác xe ngựa đã dừng lại, Bùi Hữu đã khẩn trương lại chờ mong. Đến rồi sao? Hắn còn một hồi nữa. Cao Anh có kinh nghiệm với việc này. Tổ An thì thông qua thị giác của ngựa nhìn tình hình bên ngoài, nguyên lai vừa rồi xe ngựa lái vào một bãi tha ma, xung quanh thỉnh thoảng có quả đen bay qua, lại thêm ma trời, khắp nơi tràn ngập vũ khí, âm u đáng sợ. Tổ An âm thầm tán thưởng, chọn loại địa phương này quả nhiên cao minh, dân chúng bình thường không dám tới gần, quan phủ cũng sẽ không ngờ tới có người sẽ xây động tiêu tiền ở bãi tha ma. Xe ngựa dừng lại ở trước một phần mộ, sau đó phần mộ bỗng nhiên nứt ra một cái khe, xe ngựa chậm rãi đi vào. Đi qua một thông đạo dài dằng dặc, phía trước tỏa ra ánh sáng, ngoài xe ngựa cũng truyền tới thanh âm của Sa Phú. Mấy vị khách quý đã đến. Cửa xe mở ra, ba người liếc nhau, theo thứ tự xuống xe. Rất nhanh có thị nữ tới đón tiếp bọn họ, những thị nữ này cũng mang mặt nạ, nhưng mà chỉ che vị trí mắt, lộ ra sáu mũi nhỏ nhắn cùng với môi đỏ mê người. Những thị nữ này ăn mặc hở hang, cho dù là gái lầu xanh đến cũng mặt đỏ tới mang tai, bởi vì vải đã ít lại trong suốt. Chỉ kín được hai vị trí mẫn cảm, lộ ra vòng eo trắng nõn thon thả, còn có đôi chân dài trắng như tuyết. Tổ An lại có cảm giác quen thuộc, dường như trở lại kiếp trước. Nhìn những thị nữ kia ăn mặc mát lạnh, còn có tư thái đi đường chập chờn phong tao, bôi hổ trận cả mắt, hắn lúc nào gặp qua trận chiến như vậy. Cô nương bắt địa chân dài, quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy vị công tử, mời. Những thị nữ kia thi lễ, thanh âm cực kỳ ngọt ngào. Nhìn những thị nữ hoặc sắc sinh hương kia, bôi hổ một đường bất mãn nhất thời tan thành mây khói, ngược lại khen Cao Anh. Cao huynh quả nhiên đáng tin, theo người đi không sai. Cao Anh nhìn không được nói. Dọc theo con đường này ánh mắt u oán của người sắp giết ta rồi, hiện tại mới biết ta tốt. Bùi Hẻo cười ngượng ngùng. Đệ tuổi trẻ không hiểu chuyện, hôm nay cũng coi như mở mang hiểu biết. Tổ An không có hứng thú với mấy thị nữ kia, kiếp trước bãi biển bể bơi ăn mặc như các nàng còn thiếu. Như vậy chỉ hù được người không có kiến thức mà thôi, nghĩ tới đây, hắn nhất thời có cảm giác ưu việt của người xuyên không. Bởi vì Cao Anh từng tới qua, lại thêm ba người nói chuyện không muốn bị người nghe, nên không để cho thị nữ tương bồi. Những thị nữ kia không khỏi có chút thất vọng, tuy mang theo mặt nạ, nhưng mấy người kia khí chất bất phàm, hơn nữa hình thể cao lớn uy vũ, so với những khách nhân bụng phệ thì có sức hấp dẫn hơn nhiều. Vừa rồi đám thị nữ còn tràn ngập mong đợi tính toán mình có thể được người nào chọn, không chỉ có thể kiếm lời một khoản phí phục vụ, hơn nữa hầu hạ khách nhân như vậy cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng mà các nàng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, tâm tình không có biểu hiện ra ngoài, thì lại cáo lui. Rất nhanh đoàn người tới một địa phương vàng son lộng lẫy. Xung quanh đèn đuốc sáng trưng, thay đổi trên đường tối tăm trước đó, các loại trang hoàng sáng lóng lánh để Tổ An phảng phất như nhìn những sòng bạc ở Ma Cao. Quả nhiên kẻ có tiền ăn chơi đều giản dị tự nhiên như thế. Nhìn giữa sân những người kia mặt đỏ tới mang tai, trong mắt có chút sung huyết, tản ra vẻ hưng phấn, không cần Cao Anh giới thiệu, liền biết tầng này là sòng bạc. Tổ An thấy thẻ đánh bạc trên bàn đều rất lớn, thấp nhất cũng 1.000 lượng ngân phiếu. Khó trách Cao Anh nói tới nơi này chơi không phú thì quý. Người bình thường làm sao chịu đựng được tiêu xài như vậy? Rất nhiều người trong ngực đều ôm một thị nữ, những thị nữ kia không ngừng nũng nịu hầu hạ khách nhân, để Bùi Hậu trợn cả mắt. Mục nát, đọa lạc, quả thực là bãi hoại thuần phong mỹ tục. Cao Anh trực tiếp đâm thủng tâm tư của hắn. Ngươi là muốn nói đổi người tới sao? Bùi Hậu cười ngượng ngùng. Ta làm sao có thể để ý loại dông chi tục phấn này, ít gì cũng phải hoa khôi mới được. Cao Anh đáp. Lầu hai có tiên ba uyển. Mỗi người bên trong thả ra ngoài đều là nhân vật cấp hoa khôi, hơn nữa còn có yêu tộc, thiếu nữ miêu cương, đương nhiên phải nhìn ngươi có mị lực để người ta nguyện ý tiếp đãi hay không. Bùi Hẻo ngẩng đầu ưỡn ngực. Chuyện cười, ngày bình thường những cô nương kia nhìn thấy ta thì toàn thân như nhũn ra. Nói xong lại hỏi Tổ An,